mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Thứ 414 chương con Lai nguy cơ. Điều này sao có thể? Đứa nhỏ này là Lai. Ô Tu thì thào tự nói. Thân là từng huyền hoàng tinh người. Hắn đương nhiên biết, bản tinh người cực kỳ coi trọng huyết mạch. Đứa bé này dòng họ liền có vấn đề. Hơn nữa còn không phải thuần máu huyền hoàng tinh người. Tộc trưởng bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa bé này thân phận. Có lẽ cũng không hoàn toàn chưa có trở về chuyển dư địa. Chỉ thấy Ô Tu bỗng nhiên đối Ninh tinh thần khẩn cầu khởi đến tiểu thần ta biết ngươi muốn ẩn giấu. Thực lực, nhưng bây giờ thúc thúc rất muốn cho ngươi giúp. Ngươi đã giúp thúc thúc lần này được hay không? Ở đây, không ai làm bị thương ngươi. Ninh tinh thần chớp đôi mắt nhỏ, không có đồng ý, cũng không có mở miệng cự tuyệt, trong đầu lại là đang hồi tưởng Tê Tê đã từng nói lời. Không thể đơn giản trước mặt người ở bên ngoài hiển lộ thực lực. Hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu hắn ngốc, hứa chuyện ta đô hiểu. Hừ, Ô Minh nhìn thấy Ô Tu như vậy ăn nói khép nép đi thỉnh cầu một đứa bé. Rất là không thèm. Hắn từ đầu đến cuối cũng không tin cái kia tiểu hài tử là khống vực cảnh tồn tại. Bởi vì đây căn bản là không nhưng sự tình, Ô Minh vì trở thành thành chủ, vẫn nỗ lực tu luyện, ăn xong rất nhiều để thăng thực lực bảo vật, lúc này mới có thể lấy ngắn mấy trăm năm thời gian tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Đã tính là thiên tài bàn nhân vật, tự nhiên không tin một mới mấy tuổi đại tiểu bất điểm, thì có tương đồng thực lực. Chỉ cho là Ô Tu biên ra tới nói dối, nghĩ lấy này miễn đi trọng tội, trở lại huyền hoàng tinh, tộc trưởng Ô Lộ cũng là không sai biệt làm ý nghĩ. Bất luận là Ô Tu còn là cái kia Lai tiểu hài tử, cũng không thể ở lại huyền hoàng tinh, các ngươi có thể ở huyền hoàng tinh thượng dừng tam ngày. Ba ngày qua đi, các ngươi liền rời đi đi, không muốn rồi trở về, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không muốn lại đi nhìn Ô Tu này danh từng tộc nhân. Tại sao có thể như vậy? Ô Tu rơi tịch xoay người, chậm rãi đi ra phía ngoài. Tộc trưởng Ô Lộ đang muốn cầm trong tay huyết sắc tinh thạch thu hồi. Trước mặt bỗng nhiên bắn ra một màn hình chung là một danh tóc trắng xóa lão đầu. Chỉ thấy lão nhân này mặt có sắc mặt giận dữ đạo, đã lâu không gặp Ô Lộ. Vừa cái kia con Lai ở đâu? Là ngươi. Ô Lộ lấy làm kinh hãi, màn hình chung người nọ là hắn nhận thức, đồng thời cũng là kính ngưỡng tồn tại, là già lâu tộc đại trưởng lão Già Mãng, huyền hoàng tinh thượng bộ tộc san sát, tiểu đại tộc không ít, trong đó xếp hạng tiền thập đại tộc thì có già lâu một tộc, mà hoàng phong tộc chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là một cỡ trung bộ tộc, thì không cách nào cùng già lâu tộc so sánh với so đo. Bởi vậy, ở đối mặt già lâu tộc đại trưởng lão lúc, Ô Lộ này hoàng phong tộc tộc trưởng cũng muốn cung kính. Không dám có chút vi ý, mau đem Ô Tu và đứa bé kia mang về. Hắn nhỏ giọng đối bên cạnh nhi tử đạo, Ô Minh gật gật đầu, rất nhanh hướng ra phía ngoài mà đi. Già Mãng trưởng lão yên tâm, hai tử kia ở nơi này bên trong thành, chỉ là Ô Lộ không rõ. Đại trưởng lão vì sao lại để ý cái kia con Lai? Chẳng lẽ, Ô Lộ nhãn châu xoay động gian, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đứa bé kia hơn phân nửa là già lâu tộc người dị tộc người kết hợp sinh hạ. Chỉ là kỳ quái, đứa bé kia nhìn cùng huyền hoàng tinh người độc nhất vô nhị. Căn bản không giống con Lai. Hừ, đây là chúng ta già lâu tộc sỉ nhục. Ta hạn ngươi ở trong vòng 3 ngày đem cái kia tiểu hài tử đưa đến chúng ta già lâu thành đến. Không được có lầm, Già Mãng trưởng lão tức giận chưa tiêu. Cấp vội vàng nói xong cũng tắt đi màn hình, nhìn thấy đối phương như vậy không nể mặt, Ô Lộ cũng không có tức giận. Trái lại đối bên cạnh mấy vị trưởng lão cười mỉm mani đây là già lâu tộc sỉ nhục. Cũng không phải bọn họ hoàng phong tộc sỉ nhục, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào hội sinh khí. Cuối cùng, Ô Tu bị ngăn cản trở về, làm người chứng kiến. Hắn cùng với Ninh tinh thần cùng nhau bị đưa đi già lâu thành. Ô Tu trái lại không nghĩ quá nhiều. Tưởng là tiểu gia hỏa cha mẹ đến tìm hắn. Cho nên vừa nghe đến tộc trưởng nói lên, sẽ đồng ý xuống. Đã 2 ngày, các ngươi muốn gì đó còn chưa có thu vào tay sao? Ninh Tiểu Mỹ chắc nằm trên ghế salon, phẩm rượu đỏ, nhìn Trình Thái Ưu lo bộ dáng đạo, không phải đơn giản gì đó, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thu được. Nếu như tối hôm nay thất bại nữa lời, ta sẽ đích thân xuất thủ. Trình Thái đối thủ hạ của mình còn là cực có lòng tin. Bọn họ này Hỏa Cương đạo mặc dù chỉnh thể thực lực không mạnh, nhưng đối với trộm đạo loại chuyện này, lại là đã làm không dưới thiên thứ, đã sớm quen việc dễ làm, huống chi tại đây tọa trong thành, còn có không ít bọn họ nhãn tuyến, tình báo rất tỉ mỉ. Nếu như ngươi nếu không mang ta ly khai nơi này, ta sẽ chính mình đi tìm xuất khẩu. Ninh Tiểu Mỹ đứng lên, thật sâu nhìn Trình Thái liếc mắt một cái hậu, xoay người ly khai. Mấy ngày nay, Ninh Tiểu Mỹ vẫn thử liên hệ trong nhà Tiểu Gia Hòa. Khả năng bởi vì Uyên Minh Thành bị phong tỏa, tín hiệu căn bản là liên lạc không được. Trong lòng lo lắng, bất quá lại nghĩ đến Tiểu Gia Hòa đích thực lực không đồng nhất bàn. Không nên có việc, nếu không nàng đã sớm liều lĩnh mạo hiểm giết ra khỏi thành. Buổi tối, một nhóm người xông vào dưới đất thành. Bọn họ là Uyên Minh Thành binh lính, vừa tiến đến liền bắt đầu tiến hành phạm vi lớn tìm tòi. Bất kinh cho phép liền xông vào dưới đất thành cư dân nơi ở. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, biết có đại sự xảy ra, không ít tội phạm cùng tinh tế lãng nhân đã bị liên lụy, bị binh sĩ mang đi, có thể hay không sống trở về đều là cái không biết bao nhiêu. Dù sao này đó tội phạm cùng tinh tế lãng nhân mệnh không đáng giá. Giết thì giết, chúng ta ly khai ở đây. Trình Thái theo thủ hạ chỗ đó đạt được Đông Tây Hậu, lập tức đến tìm Ninh Tiểu Mỹ, mang theo nàng tiến vào Thạch Bảo nội một chỗ ẩn mật thông đạo. Ở bọn họ vừa ly khai không bao lâu, thì có mấy trăm tên lính xông vào Thạch Bảo nội, đem đồ vật bên trong loạn đập ném loạn, lục soát, cho ta hung hăng lục soát. Nhất định phải tìm được những thứ ấy đạo tạc. Dẫn đầu một danh tướng quân uất hận không ngừng nói. Gần đây Uyên Minh Thành không biết chuyện gì xảy ra, liên tiếp phát sinh đại sự cố. Trước là có người tập kích trong thành cao tầng, hiện tại lại là có quan trọng bảo vật bị trộm. Thực sự là họa vô đơn chí. Hơn nữa gần đây Ma Tháp Thành bên kia cũng có động tĩnh, tựa hồ sẽ đối Uyên Minh Thành phát động công kích. Uyên Minh Thành bởi vì lần trước tập kích sự tình, đã có rất nhiều cư dân ly khai Uyên Minh Thành, đi cái khác thành thị, hiện tại trong thành thực lực giảm bớt nhiều. Nếu như Ma Tháp Thành thực sự quy mô tiến công, Uyên Minh Thành tuyệt đối không có may mắn tránh khỏi đạo lý. Dù sao Ma Tháp Thành đích thực lực vẫn luôn mạnh hơn Uyên Minh Thành một ít. Nghĩ tới đây, tướng quân trong lòng buồn bực khởi đến. Muốn mau một chút đem trộm đạo bảo vật đạo tặc nắm lấy, mang về báo cáo kết quả công tác, sau đó sẽ nghĩ cái biện pháp đi cái khác thành thị mưu cái chức vị. Báo dựa vào tướng quân, ở đây một người cũng không có, một tên binh lính chạy tiến lên đây bẩm báo. Ba, còn ngây ngốc làm gì? Không tìm được không biết tiếp tục cho ta tìm sao? Ở đây không có, liền đi cái khác địa phương tìm. Tướng quân đang ở nổi nóng, được nghe lời ấy càng khẩn trương, lập tức một đại nhĩ hạt dưa rút đi, trọng lực chịu được kia xui xẻo binh lính thổ huyết, dưới nền đất âm u nói chung, một đám người đang ở đi trước, những người này chính là đào tẩu Ninh Tiểu Mỹ chờ người. Bọn họ đi theo Trình Thái phía sau, không nhanh không chậm đi, này nói rõ ràng là đào không bao lâu, thậm chí có lẽ là tân đào lên, nếu không dưới đất xuất hiện như vậy một bí đạo. Trong thành giám sát trang bị không có khả năng không phát hiện. Bất quá, tin không lâu sau, này bí đạo cũng sẽ bị phát hiện. Bọn họ phải được mau một chút ly khai ở đây. Long mèo cường đạo đoàn đội trưởng là Viêm, nghe nói đã là khống vực cảnh thực lực. Nhượng sơ vừa nghe đến tin tức này Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nửa ngày. Chính nàng thế nhưng mất sức của 9 châu 2 hổ mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Không tới Viêm cũng như thế bàn tu luyện đến đó cảnh giới. Thực sự là không thể tướng mạo. Bất quá, Viêm từ nhỏ cũng rất có thể ăn. Hơn nữa ăn được nhiều thực lực liền đề thăng được mau. đây là Hảo Thiên Phú a, không phải người bình thường có thể sánh bằng. Về phần chính thái, còn kém một ít, thực lực chỉ là vạn tái cảnh hậu kỳ, bất quá lấy nó ám phong xong hệ năng lực, đối phó cùng giai coi như là dư giả, mà những thứ ấy bình thường thành viên, thực lực liền càng sai, theo vạn tái cảnh đi xuống tới thiên thọ cảnh cũng có. Này đó thành viên mặc dù thực lực không mạnh, nhưng các hữu cường hạng, có thiện thường cải trang máy móc, có rất nhiều hacker, còn có trộm đạo tài nghệ tinh thâm đạo tạc, nghe nói lần này trộm được bảo vật chính là tên kia đạo tạc. Thực lực không mạnh, mới vạn tái cảnh sơ kỳ, lại là theo khống vực cảnh hậu kỳ thành chủ trong phòng trộm được bảo vật. Ninh Tiểu Mỹ đối này đó long mèo cường đạo đoàn thành viên xem trọng mấy phần. Thực lực của nàng ở mọi người chung xem như là tối cao. Đương nhiên phải gánh khởi bảo hộ đại gia trọng trách, không vì cái gì khác. Này cường đạo đoàn là Viêm và chính thái sản nghiệp, làm từng cũ chủ nhân, lại vì bọn họ làm chút chuyện cũng là hẳn là. Mặc dù chính thái rất không cảm kích nói, trải qua mấy ngày nay ở chung, Ninh Tiểu Mỹ cũng cẩn thận phát hiện, chính thái cũng không phải là thực sự không quan tâm chính mình. Có lẽ là phân biệt quá lâu, mới hiển xa lánh. Về phần chính thái thân hình thay đổi, nàng lại không cảm thấy kỳ quái. Trong vũ trụ thay đổi thân thể hình thái công pháp nhiều lắm. Chính nàng tu tập công pháp thì có như vậy công năng. Hơn nữa ngoại tinh tế như vậy khoa học kỹ thuật thủy phẩm. Thay đổi hình thái sớm cũng không phải là cái gì mộng tưởng rồi. Bất luận cái gì một nhà chỉnh hình bệnh viện là có thể hoàn thành. Quản ngươi là biến béo còn là biến gầy, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cuối cùng quá gần nửa giờ dưới nền đất ghé qua, phía trước xuất hiện một quang điểm, càng là tới gần, kia quang điểm lại càng lượng. Cuối cùng là một hơn hai thước khoan xuất khẩu, mọi người liên tiếp theo đạo này xuất khẩu ra. Trên trời là đã lâu thái dương, chói mắt lóa mắt, trong lúc nhất thời cũng không rất thích ứng, có chút không mở mắt ra được. Một lát sau, đại gia mới khôi phục bình thường, quả nhiên còn là ở ánh nắng tươi sáng địa phương tốt. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cảm thán, thân thể bản năng tiến hành tác dụng quang hợp, toàn thân đô trở nên ấm áp. Được rồi, đã sự tình đã làm thành, ta cũng phải đi về. Không cần đưa tiễn, Ninh Tiểu Mỹ thân vươn vai, cảm thấy toàn thân thoải mái. Lại nhìn một chút xa xa Uyên Minh Thành, trong lòng còn có bóng mờ. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này nán lại, chuẩn bị chạy ra, ngươi bất muốn gặp Viêm sao? Nó thế nhưng rất nhớ ngươi, chính thái bỗng nhiên nhoáng lên xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ trước người. Thản nhiên nói, Ninh Tiểu Mỹ hơi ngẩn ra, lập tức rơi vào mạch suy nghĩ trong, đã từng cùng Viêm tương kinh một màn mạc ở trước mắt xẹt qua. Nói không nghĩ là giả, chính thái đã trường sai lệch. Viêm có thể hay không cũng theo trường sai lệch, càng nghĩ càng có thể. Viêm thành long mèo cường đạo đoàn đội trưởng, có quyền thế, không dài oai liền quá không thể nào nói nổi. Hết chương.